Chương 331, gặp gỡ Sủ Chi Cạ cùng dì Nụ Di Kỳ. Mỹ Nạ Tổ để chu vi cổ nổ hạ nghi dạ không khỏi kích chuyển động. Xin nhờ, đại gia, đem những này phi tiêu phân tán ném ra đi. Mỹ Nạ Tổ vứt ra gần trăm phát khắc dấu phi lôi thần phi tiêu, đối với chu vi nghi dạ phân phó nói. Mỹ Nạ Tổ bên người nghi dạ ngẩn ra, lập tức đem phi tiêu nhận lấy, mọi người hợp lực đem phi tiêu phân tán quăng tiến vào bên trong chiến trường. Mỹ Nạ Tô đại nhân muốn làm gì? Một vị tuổi trẻ nị dạ đối với lớn tuổi nị dạ hỏi. Mới tới, ngươi muốn nhìn chằm chằm không chớp mắt, tia chớp vàng chiến đấu chỉ có trong nháy mắt. Vèo. Mỹ Nạ Tô trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, khi xuất hiện lại, trong tay hắn phi tiêu đã lướt qua một vị nham nhẫn cái cổ. Chỉ là tên kia nham nhẫn còn chưa ngã xuống, Mỹ Nạ Tô lần thứ hai lấp lòe mấy lần, thật giống như tia chớp vàng. 50 hạ xuống. Mỹ Nạ Tô lấp lóe 50 hạ xuống, tiếp theo đống nhiên nửa quỳ đứng vững thân hình. Một giây sau, 50 vị nhàm nhận trong nháy mắt ngã xuống đất, trong mắt còn đầy giấy không thể tin tưởng vẻ mặt. Ùng ục. Tiết nước bọt âm thanh ầm vang lên, mặc dù là cổ nổ hạ ní dạ, nhìn thấy này một màn kinh người, cu nở dê không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Thuấn sát 50 tên ní dạ bạo quyền quát to một tiếng đột nhiên vang lên, Mỹ Nạ Tô chỗ khu vực đống nhiên nổ tung. Một vệt nồng đậm khói trắng bà nở ra, bao phủ tất cả xung quanh, mà bởi nổ tung quá mức hung hăng, liền ngay cả cách đó không xa chính ác chiến mười mấy vị nhì dạ đều chịu ảnh hưởng, dồn dập né tránh. Một cái vẻ mặt cương nghị nham nhẫn xuất hiện trong sương mù dày, tiếp theo lại có 13 bóng người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ác liệt mắt nhìn phía trước. Mỹ Nạ Tô lúc này đã xuất hiện ở cách đó không xa, lại là lông tóc không tổn hại, trước nổ tung liền hắn góc áo đều không đụng tới. Không hổ là tia chớp vàng, nhìn như mang đội nham nhẫn thượng nhẫn than nhẹ một tiếng. Nham nhẫn phá đội. Mỹ Nạ Tô nỉ non một tiếng. Không tệ, ta là nham nhẫn phá đội đội trưởng. Loan nghe tiếng đã lâu tia chớp vàng đại danh, như chỉ có một mình ta tự nhận là ứng phó không được, có thể lần này phá đội toàn thể điều động, mặc dù là ngươi, cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân đi. Mỹ Nạ Tô không có trả lời, nhàn nhạt nhìn trước mặt Loan, trong tay phi tiêu một phen. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai xuất hiện, Mỹ Nạ Tổ đã ở Loan phía sau, trong tay tam xoa kích phi tiêu hiện ra hàn quang, đâm hướng về phía Loan sau gáy. Nhưng sau một khắc chen một tiếng vang dọn, Mỹ Nạ Tổ trong mắt co rụt lại, tam xoa kích phi tiêu tuy rằng đâm trúng Loan sau gáy, lại chưa có thể đi vào mảy may. Ngạnh hóa thuật sao này kia ý nghĩ vừa mới leo lên Mỹ Nạ Tổ trong đầu, một cái khác nham nhẫn phá đội nỉ dạ liền xuất hiện ở sau người hắn. Vành Mỹ Nạ Tổ chỗ khu vực nhất thời lại sản sinh kịch liệt nổ tung, một đóa màu trắng đám mây hình nấm đột nhiên bay lên. Dựa vào ngạnh hóa thuật uy lực, Loan mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống kịch liệt nổ tung từ trong yên vụ thoát ra, trên người nì giả phục dĩ nhiên phá nát, lộ ra tảng lớn bàn rụt cầu kết tinh tráng bắp thịt. Chẳng qua, Loan lông tóc không tổn hại. Mà veo một tiếng, Mỹ Nạ Tổ bóng người đã xuất hiện ở phía xa, cũng là lông tóc không tổn hại. Không hổ là phá đội. Phối hợp chính là hiểu ngầm. Loan nhàn nhạt nhìn trước đứng thẳng trên mặt đất màu đen phù văn, trong lòng không khỏi vạn phần nghiêm nghị. Hắn biết bùa chú này chính là phi lôi thần chi thuật thuật thức, mà lưu lại thời gian nói vậy chính là trước hắn đánh lén Mỹ Nạ Tổ thời điểm. Nghĩ đến đây, hắn cu nở dê không khỏi âm thầm hoảng sợ, ở loại kia ngàn cân treo sợi tóc công kích hạ xuống, ở loại kia uy lực nổ tung hạ xuống, Mỹ Nạ Tổ càng còn có thể lưu lại phi lôi thần thuật thức. Đây là cỡ nào thân thể sức khống chế cùng phản xạ thần kinh. Còn lại 13 tên phá đội thành viên cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn Mỹ Nạ Tổ. Xem ra phổ thông công kích không đả thương được bọn họ. Mỹ Nạ Tổ thầm nghĩ nói, lập tức tam xoa kích phi tiêu trên bám vào một tầng hào quang màu xanh lam nhạt. Thấy thế, Loan trong mắt cu nở dê không khỏi hơi co lại. Thuộc tính do tính chất biến hóa. Thuộc tính do tính chất chú ý chính là sắc bén hai chữ, coi như là một cái dây sắt. Bám vào trên thuộc tính gió sau cu nở dê có thể chặt đứt cây cối, càng khỏi nói vốn là sắc bén phi tiêu. Huống hồ đã Mỹ Nạ Tổ thực lực, đã sớm đem thuộc tính gió tính chất nắm giữ đăng phong tạo cực. Nham nhận phá đội trên mặt vẻ nghiêm túc càng sâu. Mỹ Nạ Tổ lần thứ hai đem phi tiêu đứng trước ngực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà ngay ở Mỹ Nạ Tổ biến mất đồng thời, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng nham nhận phá đội cu nở dê trong nháy mắt vận dụng tốc độ nhanh nhất thuần thân. Kết nổi lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng đối phó tia chớp vàng trận hình. Băng tiếng nổ cực lớn triệt mây xanh. Lúc này, chu vi nỉ giả cu nở dê dồn dập nhảy lùi lại, nhường ra một mảnh đất trống, cung cấp mỹ nạ tổ cùng nham nhẫn phá đội giao chiến sử dụng. Liên ở trên chiến trường cổ nổ hạ cùng nham nhẫn giết đất trời đen kịt thời điểm, chiến trường phía sau cách đó không xa, một chỗ mọc ra thấp bé bụi cây bên trong cốc, rồ rồ dạ cù mò ở chạy trốn. Đây là nham nhẫn đại doanh đi về chiến trường tất kinh con đường, dù chỉ cả cùng gì nụ gì kỳ nhất định sẽ không lâu sau liền đi qua nơi này. Chạy trốn đến giữa hẻm núi, rồ rồ dạ cù mò đột nhiên đứng lại. Đến rồi mới vừa nghĩ đến đây, rồ rồ dạ cù mò đột nhiên cảm thấy phía trước nhiệt độ đột nhiên lên cao, hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng để hắn hơi run lên, nhưng lập tức lại khôi phục không hề lay động vẻ mặt. Từng viên một dường như dung nham cầu bình thường thâm màu cam hình cầu hướng về hắn bay tới. Dưới chân một chút, rồ rồ dạ cụ mò đồng bền nhảy lùi lại vài chục trượng, tách ra bay tới dung nham cầu. Dung nham cầu rơi trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất rong ra từng cái to lớn liều lĩnh khói xanh cái hố. Cung tiểu Mỹ dung độn không giống à, một cái chất lỏng, một cái thì lại xu hướng thể rắn. Thật giống như bao vây dung nham đá tảng. Rồ rồ dạ cụ mỏ thầm nghĩ, xem ra, đây chính là rồ bị gì nụ gì kỳ chiêu thức. Ngay ở rồ rồ dạ cụ mỏ trầm ngâm thời khắc, ba bóng người cu nở dê xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, chính là Tsu Chỉ Cả Nổ Kỳ, rồ bị gì nụ gì kỳ kỳ, cùng gồ bị gì nụ gì kỳ hắn. Đừng nói cùng người mặc trọng giáp cao to uy mạnh hắn đứng chung một chỗ, coi như là cùng có chút thấp bé kỳ đứng chung một chỗ. Dì ẹ bình nổ kỳ sao chịu được có thể một mẹ tờ ra mặt thân cao hiện ra chính là như vậy buồn cười, nhưng rồ rồ dạ cụ mỏ cũng không dám coi khinh. Thấp bé Tsu Chỉ Cả trên người chạy ra một luồng hùng hồn thận trọng khi thế ma nhờ me, ở nhận giới bên trong cu nở dê khó có mấy người ngang hàng khí thế. Lúc này dì ẹ bình nổ kỳ cu nở dê không phải nguyên bản bên trong cái kia chịu đủ eo tổn thương dằn vật cùng bị năm tháng ăn mòn lão nhân, tuổi tác của hắn so sánh đệ tam hổ cả hơi nhỏ hơn. Chính là nà mờ ơ nỉ dạ đỉnh cao thời kỳ cuối cùng 2 năm. Rồ rồ dạ cù mò, thật là không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sẽ ở nơi này chờ chúng ta, là muốn ngăn cản chúng ta sao? Nổ kỳ hừ lạnh một tiếng. Nghe đồn bên trong ám ảnh lũ điệp sao dư kỳ cùng hán thầm nghĩ đến. Rồ rồ dạ cù mò cười nhạt, nhẹ giọng nói, ít nói nhảm, đánh đi ẩm vừa dứt lời, song phương khí thế liên tục tăng lên, phân tan nở mạnh mẽ trả cờ dạ để cuồng phong gào thét. Để đa y đi a run rẩy, kiên cố đất đá trên xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước. Dô bì gì nụ gì kỳ kỳ dẫn đầu làm khó dễ, hai tay dấu ấn trong nháy mắt hoàn thành, khẽ quát một tiếng, rung độn, trước hà lưu nham chi thuật.